Đỉnh luyện thần ma, chương 710, bốn tòa thế giới chi lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại lực lượng này cho dù là đệ nhất cường giả của bọn họ ba đốn tắc sử dụng thất giai thần thông cũng chỉ có nhiêu đó, hắn có thể phá giải, nhưng mà phải dùng đến thần thông trồng lên cấm khí đoạn thiên đao mới có khả năng chiến thắng được. Nhưng mà làm như thế, thanh cấm khí duy nhất trong tay của hắn này đây sẽ bị hủy diệt, không có cấm khí làm vốn, như đám người kia còn thủ đoạn gì khác. Bốn người bọn họ rất có thể bị diệt tại nơi đây câu nên trận chiến này nếu như không có xảy ra, hắn cũng không cần liều mạng cùng cái tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận này, như vậy mới là tốt nhất. Không được, giường bên cạnh sao có thể để cho người khác ngủ chung. Ba đốn gia tộc các ngươi bây giờ chỉ có hai lựa chọn, hoặc hàng hoặc tử mà thôi. Cáp Tích Ly rất là lạnh lùng nói xong hắn là phất tay ra hiệu cho chiến trận chuẩn bị công kích. Cái tên Ngụy Thánh kia nói thì rất hay. Không có xen vào bất kỳ chuyện gì của Tây Địa Khu, đây là vì bây giờ bọn chúng đang tại nhược thế mà thôi. Một khi bọn chúng có đủ thực lực, có thể đứng yên cho bọn hắn làm loạn Tây Địa Khu này mới là lạ. Hơn nữa một vị Ngụy Thánh Trung Kỳ cầm trong tay một kiện cấm khí, khi ngủ bọn họ cũng cảm thấy mình như có một con đao kè kè bên cổ, lúc nào cũng có thể bị giết đi khả năng, thế nên bất kỳ ai ở vào hoàn cảnh của hắn cũng sẽ không chấp nhận buông tha cho đám người này. Các ngươi phải suy nghĩ cho kỹ rồi hẳn hành động, ta nói cho các ngươi biết, ba đốn gia tộc chúng ta cũng không phải là tổ dân tại Linh Ma Đại Lục này, mà đến từ thượng giới thánh vực, bên trong cường giả như ta nhiều vô số kể, như các ngươi dám làm bậy, ta có thể bảo đảm không quá ba ngày, các ngươi liền sẽ tan biến thành tro bụi. Ba đốn Yên gương mặt có chút co giật, điều này chứng tỏ hắn là đang tại nỗi giận biên giới, nhưng mà hắn vẫn phải cố áp chế lửa giận trong lòng của mình lại. Dùng ra thế lực phía sau lưng của mình uy hiếp nói. Chuyện này đối với hắn cũng như ba đốn gia tộc đến nói, là một kiện vô cùng tủi hổ. Ai đời đường đường bốn vị Ngụy Thánh cường giả, lại phải đi cầu xin một đám ma tôn giảng hòa, như truyền lên thánh vực mà nói, sẽ bị người khác cười cho rụng răng. Ba đốn gia tộc danh tiếng cũng là theo đó hạ thấp đến mức thấp nhất có thể. Nhưng mà hắn lại không thể không làm như vậy, ai bảo hắn không có nắm chắc được phần thắng trong tay đâu. Thượng giới thánh vực gia tộc, Cáp Duy huynh đệ, bây giờ chúng ta phải làm sao? Nghe xong lời nói của ba đốn Yên, Cáp Tích Ly không cấm lo lắng dùng thần niệm truyền âm đối với lại Cáp Duy hỏi. Mấy tháng nay Nam Chinh Bắc Chiến, thu phục được rất là nhiều cường đại thế lực, Ngụy Thánh gia tộc cũng không phải là số ít. Đương nhiên tầm mắt cùng kiến thức của hắn là cao hơn khi còn tại Đông Châu một góc kia rất là nhiều. Thượng giới thánh vực gia tộc danh từ này, hắn cũng là nghe nói đến. Đồn là tại bên trên kia thực lực của bọn chúng vô cùng cường đại, có gia tộc có Ngụy Thánh hậu kỳ viên mãn cường giả trấn thủ, hy hữu hơn, có gia tộc còn có Thánh Vương tọa trấn. Chỉ là đến bây giờ, hắn còn chưa hiểu những cái thế lực này buông xuống Linh Ma Đại Lục này làm gì mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, với cái thực lực của bọn họ bây giờ, đừng nói đến Thánh Vương cường giả xa xôi diệu vợi kia. Chỉ cần một tôn Ngụy Thánh hậu kỳ có trong tay một môn thất giai thần thông thôi, cũng đã đủ quét sạch sẽ mấy cái chiến trận này của bọn họ, như không cần thiết mà nói, hắn là không muốn chọc vào những tổ ong vò vẽ kia. Ly đại ca, huynh sợ cái gì chứ? Trời sập sẽ có chủ nhân gánh thay cho chúng ta chỉ cần làm theo mệnh lệnh của chủ nhân là được rồi. Cáp Duy không có suy nghĩ bao lâu liền đưa ra câu trả lời. Thượng giới gia tộc tuy là cường đại, nhưng mà đừng có quên. Chỉ nhân của bọn họ cũng là một tôn Ngụy Thánh a, tuy không thể biết được Diệp Tử Phàm Ngụy Thánh cấp bậc gì, nhưng mà có thể tạo ra được cái nghịch thiên chiến trận này, lẽ dĩ nhiên, thực lực vô cùng khủng bố, chí ít cũng là có Ngụy Thánh hậu kỳ thực lực, có cái núi dựa như thế, hắn còn sợ cái gì nữa kia chứ. Từ ngày Diệp Tử Phàm đưa cho hắn lãnh đạo cái chiến trận này sau, hình tượng của Diệp Tử Phàm tại trong lòng của hắn là vô cùng cao lớn. Không có chuyện gì mà Diệp Tử Phàm không có làm được, dường như là vô địch tồn tại rồi, cho nên hắn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ mà Diệp Tử Phàm giao cho, những chuyện khác, hắn không cần phải quan tâm nhiều. Được, ta nghe lời ngươi, Cáp Tích Ly nghĩ lại cũng đúng, hắn là có chút quá lo xa rồi, như Cáp Duy nói, có chuyện gì cũng sẽ có vị chủ nhân kia đứng ra gánh vác, bọn họ chỉ cần làm theo nhiệm vụ thống nhất cái Tây Địa Khu này sau đó đem tất cả tài nguyên thu thập là được rồi. Những chuyện khác không cần phải quan tâm quá nhiều. Hơn nữa mấy người này tuy nhận mình là thượng giới thế lực, nhưng mà theo như hắn thấy, thực thực lực của ba đốn gia tộc này tại thánh vực cũng chẳng có ra sao. Nếu như mà bọn chúng có thực lực, đã tại vô tích địa vực tìm một cái lãnh địa để dừng chân từ lâu rồi. Cần gì phải đến nơi không có bao nhiêu tài nguyên là tây địa khu này. Toàn bộ chuẩn bị công kích, toàn lực sát bốn tên ngụy thánh kia cho ta. Dòng suy nghĩ rõ ràng sau, Cáp Tích Ly liền là hạ lệnh cho Tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận đi vào công kích. Mục tiêu mà hắn ngắm đến chính là bốn tên ngụy thánh của ba đốn gia tộc kia. Hắn hạ mệnh lệnh tuyệt sát kia, không phải là không muốn thu phục mấy tên ngụy thánh cường giả này về làm việc cho mình, mà hắn đã thử nhiều lần, kết quả là không thể được. Những tên ngụy thánh này, không hiểu vì lý do gì, lại có tôn nghiêm vô cùng cao, bọn chúng là thà chết, cũng là không có chịu đầu nhập vào những tôn ma tôn như bọn họ. Cá biệt, có một lần một tên ngụy thánh trá hàng, sau đó dùng phương pháp tự bạo, làm cho hắn cùng Cáp duy trì chút nữa là chết rồi. Kể từ khi đó, hắn là dẹp bỏ đi cái ý niệm không thực tế là chiêu hàng ngụy thánh kia tại trong đầu. Vâng, đại nhân, tinh thần diệt thế, sát, ầm ầm, 360 tên đạo thể ma tôn chí cường giả tại Tuyết Mạn Thành lúc trước, sau khi nhận được mệnh lệnh của Cáp Tích Ly liền là lập tức công kích. Tinh thần quang mang theo toàn lực một kích, vượt lên bốn tòa thế giới chi lực lượng giáng xuống ba đốn yên bốn người vị trí. Bốn tòa thế giới chi lực lượng, bọn họ là đã phát huy ra được 9 phần tinh túy của Tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận, 3 tháng diễn hợp cùng nhau, đã làm cho bọn họ thành thục hơn mới ban đầu rất nhiều, uy lực cũng là cường đại hơn trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là lần đầu tiên bọn họ đem toàn bộ thực lực của mình ra hiển hiện trước mắt thế gian. Những lần trước, vì là nhiều nguyên nhân, cho nên bọn họ cũng chỉ phát huy một hai tòa thế giới chi lực cũng đã đủ trấn áp tất cả. Nhưng mà lần này, không cần Cáp Tích Ly nhắc nhở phải dùng toàn lực, bọn họ cũng sẽ làm như vậy. Người mà bọn họ đối mặt phía dưới kia là một tôn ngụy thánh trung kỳ cường giả, lại có một kiện cấm khí vô cùng kinh khủng trong tay. Một kích vừa rồi của ba đốn yên bọn họ cũng đã nhìn thấy được tận mắt, cho nên tất cả đều là không có một tia khinh thường chi ý, vì bọn họ biết rằng, như mình không xuất toàn lực, người chết rất có thể là chính mình. Bốn tòa thế giới chi lực, bọn chúng sao có thể có được lực lượng kia? Bọn chúng là ngụy thánh hậu kỳ cường giả ngụy trang hay sao? Nhị ca, người mau xuất thủ cứu bọn ta đi. Trong một giây lát tinh thần chi lực xuất hiện kia, ba người ngụy thánh sơ kỳ của ba đốn gia tộc hồn vía liền lên mây. Bọn họ trừ thấy lão đại ba đốn tắc của mình sử dụng thần thông mới có được uy lực kinh khủng kia ra, ngày thường là không có thường thấy. Mấy người bọn họ, cao nhất cũng chỉ là ngụy thánh sơ kỳ đại thành cường giả, còn chưa có tu luyện thành công một môn thần thông nào. Lần này xuống linh ma đại lục chỉ mang tâm lý dạo chơi mà thôi, làm gì nghĩ mình sẽ gặp phải tai nạn khủng bố như thế. Như ba đồn yên không có cách nào mà nói, một khi tinh thần chi quang kia giáng xuống, tất cả mọi người đều là tiêu đời cả. Đáng chết, đoán thiên sát thần trảm, phá cho ta, ba đồn yên không còn cách nào khác, chỉ có thể xuất ra cường đại nhất một kích của mình chống lại cái đạo tinh thần chi lực kia. Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy. Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời. Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc. Cách chương.